Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, không tồn tại cách đêm thù. 4.000 chữ 2 hợp 1, cấp 2 Yasuo tại học tập tiến lên trước chảm về sau. Bắt đầu vui vẻ, Ren, N, R, A, N. Enahuacom Nautilus tại trước mắt phiên bản ưu thế rất rõ ràng. Máu dày, đối mặt cận chiến anh hùng lúc tiêu hao năng lực mạnh. Nhưng lý mục trong tay Yasuo lại là ngoại lệ. Nautilus phổ công ra tay trước giao tại xe tăng bên trong đều xem như tương đối chậm. Hai người công kích khoảng cách đều là 175. Nhưng Yasuo động tác ra tay rõ ràng muốn song bạo Nautilus. Lý mục thành thạo dùng tiến lên trước chảm tại tiểu binh trong đám xuyên thẳng qua. Đơn giản nhất tiêu hao phương thức, tiến lên trước chảm gần sát hòa A tiếp quy sau lập tức tiến lên trước chảm còn lại tiểu binh kéo ra. Cùng Nautilus ở giữa khoảng cách, chỉ cần thao tác tốc độ rất nhanh, đủ thành thạo, đối thủ rất khó làm ra phản ứng giúp cho đánh trả. Đồng đẳng với đây là tại bị sáng tỏ tiêu hao, Nautilus phổ công lại không có A ra ngoài, có chút khó chịu A, búp bê một mặt mộng bức nhìn xem mít lên đối tuyến. Trong dữ liệu áp chế tình huống xuất hiện, chỉ là bị áp chế người bị đổi một chút, đường Nautilus nâng tay lên bên trong móc lại rơi xuống lúc. Yasuo đã e đi. Nautilus hòa A trước giao thời gian đại khái vì 0.5 giây. Đồng đẳng với Yasuo cấp 1 tiến lên trước chảm CD. Pon chỉ có tại cơ hồ đồng bộ làm ra phản ứng tình huống dưới mới có thể tiêu hao đến. Có hai lần ngược lại là A ra. Nhưng phổ công tổn thương cùng hiệu quả đánh ra lúc. Yasuo đã rút lui. Nautilus không cách nào lại theo sát E kỹ năng tiếp tục tiêu hao. Duy nhất tiêu hao thủ đoạn chính là dự phán Yasuo sẽ lên đến. Nâng lên dùng E, nếm thử có thể hay không cùng Yasuo đến cái đụng nhau. Nhưng lý mục lão luyện lại làm cho Pon lông mày cau chặt. Hắn bắt đầu im lìm không một tiếng đẩy tuyến. Tiêu hao không chiếm được lợi lộc gì. Đẩy tuyến nhất định là Nautilus ưu thế. Chỉ cần hai cái E kỹ năng phối hợp mở ra hộ thuẫn sau hòa A liền có thể cấp tốc thanh lý mất một đợt tiểu binh, cái này so giai đoạn trước Yasuo thanh tốc độ tuyến nhanh hơn. Nhưng mà rất nhanh, Pon đẩy tuyến đối mặt hậu quả liền đến. Bóng ma bên trong, Lee Sin đột ngột một cái sóng âm tinh chuẩn không sai trúng đích tại Nautilus trên thân. Chợt nhị đoạn quy theo vào. Trước đó một mực giả bộ như không có việc gì Yasuo cũng là trong nháy mắt bạo khởi. Tiến lên trước chảm theo vào. E kỹ năng dính liền tốc độ rất nhanh. Ở giữa chỉ có một chút đình trệ. Tại tiến lên trước chảm không thể điểm đầy tình huống dưới. Lý mục không có khe hở E đã ưu tú đến cực hạn. Ngao, khác một bên, Vlilov Khazix bay nhào mà ra. Lợi chảo trên người Lee Sin hung hăng gặm một cái. Lý mục tiến lên dùng đã góp nhặt tốt gió lốc đem Nautilus thổi lên. Tiến lên trước chảm tiếp tục theo vào. Ấn định Nautilus không buông lỏng. Về phần Khazix, không có tứ cố vô thân hiệu quả tình huống dưới. Giai đoạn trước Khazix tổn thương rất bình thường. Cùng vui chi lang không sai biệt lắm. Nautilus tối cuối cùng cũng bị ép bất đắc dĩ giao liền tốc biến. Pon biết rõ, nếu như không dùng tốc biến nói cái này dao động hắn thật là có tương đối lớn nguy hiểm. Mang một thiêu đốt Yasuo là tồn tại đánh giết hắn khả năng. Vlilov tới đánh cái xì dầu. Cọ sát một đợt tiểu binh kinh nghiệm. MLXG thì là tại sau khi chiến đấu kết thúc trước tiên trốn vào đến giã khu. Biến mất tại bóng ma bên trong. Có thể tiếp xuống ngươi tại hạ nửa khu, ta sẽ thêm làm xâm lấn. Lý mục mở miệng nói ra. Tại còn chưa đạt tới cấp 6 tình huống dưới, đợt thứ nhất về nhà trên thân có thể có một thanh song kiếm kinh tế đã coi như là tương đối khá. Được rồi, Bất quá ngươi cẩn thận một chút, chờ sau đó ta bắp soát, bọn hắn có khả năng trực tiếp tới làm ngươi. Ta cấp 6 trước đó chỉ có thể cho ngươi cái, cứu không được ngươi. MLXG lời ít mà ý nhiều. Nautilus phối hợp Kha'Zix tại cấp 6 kia một đợt cơ hồ khó giải. Chỉ cần Yasuo khoảng cách tương đối gần, đồng thời bị Nautilus error lên, bị đánh bay lúc khống chế thời gian đầy đủ Nautilus đuổi theo nhị đoạn khống chế. Lại phối hợp Kha'Zix toàn lực chuyển vận, Lý Mục rất khó chạy mất. Được, ta đã biết, Lý Mục nhẹ gật đầu. Nautilus bởi vì là mang TP nguyên nhân, cũng không có thua thiệt cái gì kinh nghiệm. Thậm chí hắn đến cấp 6 thời gian điểm còn muốn so với mình sớm ném một cái ném. Mắt nhìn nhỏ địa đồ, Lý Mục đại khái đánh giá một chút Kha'Zix vị trí. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cấp 4 Kha'Zix hiện tại cũng đã tại mid lên phụ cận bồi hồi. Hết thảy liền chờ Nautilus tiên cơ một khắc này. Đường dưới về nhà, Lý Mục đột nhiên hỏi. Đều trở về. Đại khái bao lâu? Nửa phút tả hữu. Lý Mục lên tiếng. Hắn không có khả năng mắt nhìn xung quanh. Đường dưới biến mất có một hồi. Lý Mục cũng chỉ là đột nhiên phát hiện đường dưới không ai. Cảm thấy có chút không thích hợp. Tầm mắt đã làm tải xuống nửa đường sông chỗ. Cũng không nhìn thấy Braum thân ảnh. Bỗng nhiên, Nautilus bắt được một tên lính quen tử vong cơ hội tốt. Trong tay nặng nề móc đột nhiên vung mạnh, hướng Lý Mục hung hăng đập tới. Cái này một câu mưu đồ đã lâu. Nautilus móc bản thân đường đạn rất rộng. Chỉ cần sai lầm không lớn là rất khó tránh né. Lý Mục tốc độ phản ứng rất nhanh. Vung tay tường gió đem nó ngăn lại. Nhưng là hưu, kim quang lấp lóe, ở vào mít lên dựa vào nửa khu đường sông trong bóng tối. Braum thân thể hùng tráng không có dấu hiệu nào xuất hiện. Thiêu đốt một tràng, quy kỹ năng vung tay nện ở Yasuo đỉnh đầu. Đồng thời Nautilus cũng đối Lý Mục vung ra đại chiêu. Braum tại cái này, Lý Mục nhíu mày, cảm thấy có chút giật mình. Như vậy Kha'Zix, Flelop Kha'Zix thân ảnh xuất hiện. Không có cùng Braum ở vào cùng một bên cạnh. Kha'Zix xuất hiện vị trí là từ dưới nửa dã khu, gần sát màu tím phương mít lên một tháp lối đi nhỏ. Xem ra Kha'Zix giống như vừa mới xâm lấn qua xác hạn nửa dã khu. Yasuo cái này một đợt nguy hiểm. Búp bê cùng Miller cấp tốc giải thích. Meiko cái này một đợt du tẩu phi thường linh tính a. Hắn sau khi về nhà biết dựa vào nửa khu đường sông không có mát. Thế mà trực tiếp quấn đi qua, lần này tiền hậu giáp kích, Yasuo coi như dùng tốc biến trên cơ bản cũng bàn giao. Braum đã treo thiêu đốt, nói rõ đối Yasuo lên sát tâm, còn cái này dao động tiên cơ thời cơ thể phi thường tinh túy. Vừa lúc là tại con kia tiểu binh bỏ mình thời điểm mình tới đạt cấp 6. Móc chúng hay không không quan trọng, trọng điểm là Yasuo tường gió là không cách nào ngăn cản Nautilus error kỹ năng. Chỉ cần bị đánh bay, Kha'Zix nhào lên, phối hợp mình bị động tứ cố vô thân hiệu quả. Yasuo là hẳn phải chết. Flelop đã làm tốt Yasuo muốn tốc biến chuẩn bị. Thời khắc nguy cơ, Lý Mục chuột tiêu điểm xuống mặt đất. Cùng dán tại trên mặt mình Braum dịch ra một chút thân vị. Chợt dùng tiến lên trước chém về phía nghiêng phía trên tới gần F4 vách tường chỗ chuyển vị mà đi. Hưu, kim quang lấp lóe, Braum một lần cuối cùng bị động không thể a ra, mà Lý Mục thì là đã tốc biến đến vách tường biên giới. Oanh minh mà đến đại chiêu còn theo hắn. Yasuo hai đoạn chuyển vị vô cùng nhanh chóng kéo ra cùng Nautilus ở giữa khoảng cách. Lại không thể thoát khỏi đây là chỉ hướng tính chất kỹ năng định mệnh. Hắn không có chuồn, chết chắc, Flelop giao e, tấn công mà lên, ý đồ nhanh chóng dây mất Yasuo. Nhưng tựa ở F4 vách tường bên ngoài Lý Mục lại là một phát trang sức mắt rơi vào F4 bên trong. Gần sát vách tường, Lý Mục tiến lên trước chạm đột ngột chui vào. E kỹ năng mượn nhờ F4 xuyên tường. Đối người mới thái điểu tới nói. Hoàn toàn chính xác rất khó. Bởi vì tìm không tốt xác thực góc độ cùng xuyên tường vị trí. Liền sẽ phát hiện tiến lên trước chạm tại cách thật dày vách tường tình huống dưới có vẻ như có. Không đến dã quái, nhưng F4 đích thật là có thể mặc. Yasuo thân ảnh ở trước mắt biến mất. Ta đi giết, Flelop không chần chờ chút nào. Trực tiếp giao hiện lên tường. Nhưng quỷ dị chính là, vừa mới xuyên qua F4 khu vực bên trong Yasuo thoáng điều chỉnh phía dưới vị về sau. Thế mà lợi dụng đại điều cách vách tường xuyên thẳng qua đến mít lên. TF, tốc biến tới clear lốc mộng. Yasuo cái này tường là có thể xuyên sao? Nói đùa cái gì? Yasuo là một cô nhi anh hùng. Tuyển thủ chuyên nghiệp lấy ra tình huống vẫn tương đối thiếu. Chỉ ít tại S6 trước đó không có cái nào phiên bản Yasuo trở thành không phải xử lý tất chọn anh. Hùng. Bởi vì cái này anh hùng, rất nhiều đội ngũ mid cũng sẽ không chơi. Flelop làm có tư lịch tuyển thủ chuyên nghiệp, đối Yasuo tự nhận coi như hiểu rõ. Nhưng ở F4 liên tục hai đoạn chuyển vị xuyên qua vách tường. Thật sự là hắn là có chút lộn xộn, chỉ có thấm in Yasuo nhiều năm. Yêu quý cái này anh hùng người chơi mới có thể đi nghiên cứu Yasuo hoa thức cách chơi a. Nhưng người Lý Mục là tuyển thủ chuyên nghiệp à, vẫn là cái đứng đắn phụ trợ cùng đứng đắn top lên. Sẽ chơi mid thì cũng thôi đi. Bên trên đem quả đen liền rất nghiêm chỉnh. Làm sao mới lên trận bàn thứ hai liền bắt đầu không nghiêm chỉnh lại đây. Cái này lẳng lơ thao tác trực tiếp ra clear lốp có nện bàn phím xúc động. Yasuo thân ảnh biến mất. Hắn đối mặt chính là bốn cái díu dít gọi hướng trên mặt hắn dán tới chim nhỏ. Nautilus R kỹ năng cứ như vậy đi theo Yasuo. Cuối cùng đi đến màu tím phương mít lên dưới một tòa tháp. Yasuo bị đánh bay, nhưng ếch bên này lại đã không có chuyển vận có thể theo vào. Cái này, giải thích sửng sốt, liền liền tại mình trực tiếp ở giữa God Verb cũng sửng sốt. Hắn vội vàng đi mở một thanh tự định nghĩa, từ ngoài tường xuyên thấu đi. Cái này rất nhiều người đều biết, không có gì ghê gớm lắm. Mấu chốt là đoạn thứ hai lợi dụng đại điều sau chuyển vị. Quá tinh túy, nếu như có thể vận dụng thật tốt, sẽ để vốn là có vô hạn khả năng Yasuo lại bằng thêm mấy phần sắc thái. Ngay trước khán giả trước mặt, God Verb liên tục nếm thử thật nhiều lần. Nhưng làm hắn khó hiểu chính là tự mình làm không đến. Chuyện gì xảy ra? Không nên a, không có cái gì đặc thù vấn đề. Góc độ có sai lầm. God Verb trong lòng suy nghĩ, mở ra trước đó mình tiện tay quay xuống chậm để ống kính. Đem 0.5 lần nhanh chậm để khuếch trương lớn đến 0.75. God Verb ghé vào trước bàn máy vi tính. Ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú Yasuo toàn bộ quá trình. Áo, ngoạn tàu, thật lâu, God Verb đột nhiên thở dài một hơi. Hoán đổi đến trò chơi trên tấm hình. Lần này God Verb tại E đến F4 trong nháy mắt đó. Con chuột tại ở gần F4 nội chắc khối kia nổi lên địa hình bên trên điểm một cái. Yasuo nhỏ bé không thể nhận ra hướng về phía trước di chuyển một bước. Chợt tiến lên trước chạm đoạn thứ hai lập tức chuyển vị đại điều. Bạch, Yasuo thân ảnh xuất hiện tại vách tường bên ngoài. 3. God Verb dùng sức vỗ xuống tay. Nguyên lai là như vậy. Lão tử liền trước khi nói vì cái gì không được. Lý Mục yêu nghiệt này có thể a. Nhìn xem mưa đạn bên trên xoát lên một mảng lớn 666. God Verb cũng không đắc ý. Tự lẩm bẩm, cái này thao tác, không phải hắn khai thác, cái này dao động Lý Mục chạy trốn. Ta cảm thấy có thể đặt ở tuần này đặc sắc top 5 dặm mặt. Búp bê đột nhiên có chút không biết nên, làm sao tiếp tục giải thích, mặt bị đánh ba ba vang. Hắn lại vui vẻ chịu đựng nghĩ muốn tiếp tục nhìn trận đấu này. Lý Mục đều sẽ cho người ta mang đến kinh hỉ. Cái này Yasuo linh tính trình độ không chút nào kém cỏi hơn God Verb. Tại trận thứ hai tranh tài trước đó, Búp Bê cùng Miller kỳ thật còn tại nghiên cứu thảo luận Lý Mục. Anh hùng ao vấn đề. Mọi người đều biết, bất luận là tại phụ trợ vị bên trên vẫn là top lên vị bên trên, Lý Mục đấu pháp đều rất có linh tính. Bên trên một bàn quạ đen mặc dù quyết sách rất hoàn mỹ, nhưng quạ đen cái này anh hùng lại thế nào thao tác cũng liền kia đức hạnh. Nghĩ trông cậy vào cái này anh hùng có quá nhiều thao tác không gian căn bản là rất không có khả năng. Nhưng thanh này Yasuo lại hoàn toàn khác biệt. Yasuo có lẽ không cách nào trở thành bình phán một giữa trận riêng là không rất mạnh tiêu chuẩn, nhưng sẽ chơi Yasuo mid chí ít sẽ không kém. Lý Mục cái này dao động sách giáo khoa thức xuyên tường trực tiếp cho bọn hắn nhìn ngây người. Mấu chốt nhất không phải cái này thao tác, mà là Lý Mục đối diện nguy cơ tình huống lúc phản ứng. Hắn quá bình tĩnh, nếu như trước tiên hướng tháp phòng ngự hạ tránh, liền không có cách nào tránh đi Kha'Zix một bộ bộc phát tổn thương. Hướng F4 vị trí tốc biến, lại làm kẻ chỉ điểm xuyên tường. Lý đội trưởng rất bình thường có ý tưởng a. Hai cái dài, thích khen không dứt miệng. Ách chiến đội trong đội giọng nói lại có chút tịt ngòi. Ở ngoài sáng khải ngồi xổm bên trong bị tú trong lúc đó, MLSG trợ giúp thế yếu top lên Poppy lấy được một máu. Kha'Zix giai đoạn trước tiết tấu có chút kéo dài, đẳng cấp lạc hậu Lee Sin tiếp cận cấp 1 không nói. Gánh thất bại, ngay cả mình tốc biến đều giao. Flelop có chút biệt khuất, đi soát một đợt ba sói. Nhà mình F4 cũng muốn đổi mới. Vì cho hả giận, Flelop đem màu tím phương F4 hết thảy ăn hết. Trợ trụ vi ngược đồ vật, Lý Mục không thể ăn vào Kha'Zix tổn thương, cho nên HP còn có hơn một nửa. Không có đại chiêu, không có tốc biến Nautilus tại đối mặt khi thế hung hăng Yasuo lúc, cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Yasuo đã đến cấp 6, nếu thật là một bộ tổn thương lột tại trên người hắn, vẫn còn có chút nguy hiểm. Một đợt tiểu binh thanh xong, Lý Mục Dương mang về nhà, kỳ thực lại là thuận giã khu, một đường hướng màu lam phương giã khu F4 băng băng mà tới. Lý Mục không phải cái mang thù người, tầm thường có thù tuyệt đối không cách đêm. Kha'Zix tới làm hắn, hắn không phản làm một đợt Kha'Zix có chút không thể nào nói nổi. MLXG xâm lấn trên nửa giã khu. Ngay tại vừa mới bị ba sói ngưng tụ lang hồn dò xét soi ra, từ đó phán đoán Clealop đi trước đánh ba sói. Như vậy F4 chính là Clealop mục tiêu kế tiếp. Dù sao tại chức nghiệp trên sàn thi đấu có một câu mọi người đều biết: ai dám động đến ta nhà máy F4 liền rửa sạch cổ chuẩn bị chờ chết đi. Lý Mục thao túng cô nhi tác tiềm phục tại trong bụi cỏ, chợt đưa tay quy một chút F4 tiểu quái cừu hận bị hấp dẫn tới. Lý Mục không thèm để ý chút nào, hắn đang yên lặng tính toán thời gian. Kha'Zix thân ảnh xuất hiện, đánh xong ba sói về sau, Kha'Zix lượng máu còn sót lại không đến 2/3. Lý Mục đánh giá một chút thương tổn của mình, không có vấn đề. Sườn trưởng Kha'Zix đối với trên mông gió lạnh cũng không phát giác. Hắn nhắm mắt theo đuôi đi tới bụi cỏ, chạm thép tránh. Lý Mục chọc lấy Kha'Zix một chút, gió lốc kiếm khí đã là góp nhặt. Hòa a, hòa a, Flelop kịp phản ứng sau lấy làm kinh hãi. Con hàng này, đẩy xong tuyến không trở về nhà sao? Thế mà còn tới âm hắn. Flelop không dám kéo dài, trực tiếp giao e kỹ năng nhảy đi. Nhưng Kha'Zix e kỹ năng tại chưa thăng cấp trước đó nhảy vọt khoảng cách hoàn toàn chính xác tương đối nhức cả trứng. Lý Mục lấn người tiến lên trước chạm theo vào. Trong tay gió lốc đột nhiên vung ra, khoảng cách gần như thế. Nếu như gió lốc có thể không, Lý Mục có thể rời khỏi trò chơi. A vung cho, gió lốc đem Khazix thân thể nổi lên, cuồng phong tuyệt hơi thở chạm theo vào. Đau nhức bên trong A Khải đau nhức, thiêu đốt một tràng, xốc xếch kiếm khí đem Khazix quanh thân bao trùm. Chợt cuối cùng một kiếm ầm vang hạ lạc, Khazix ngược lại, nhưng trong tai nghe lại truyền đến Minh có chút thanh âm dồn dập. Braum cùng Cockmo đều đi qua, ta theo tới có thể sẽ hơi chậm một chút. Lý Mục Thần sắc thầm run, đi vào bụi cỏ về sau, quả nhiên là phát hiện Cockmo cùng Braum chính kết bạn hướng mình bọc đánh đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.